Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng Nam cố gắng hít thở vào trong cơ thể mình. Cậu không dám nhìn xuống dưới chiếc xúc tu đó. Chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn trước mặt. Ngay cả phần mỏng nhất cũng to bằng cổ tay của cậu mà xúc tu càng gần đầu thì càng to và khỏe. Hữu Minh chủ động xé bỏ lớp ngụy trang. Xé đi tấm màn che cuối cùng giữa cậu ta và Thưởng Nam. Cách tấm màn mỏng manh đó, một bên là con người, một bên là bạch tuộc. Con bạch tuộc dùng xúc tu của mình không chút do dự xé tan nát tấm màn đó. Tôi không phải mực, Tiểu Nam có thích không? Hữu Minh hỏi nhỏ với giọng điệu giống hệt khi cậu ta nói chuyện bình thường. Nhưng Thưởng Nam lại vô cớ cảm thấy giọng nói bên tai mình mang theo một sự ẩm ướt nhầy nhùa. Giống như lớp chất nhầy trong suốt, tanh tưởi trên bề mặt của động vật thân mềm, kéo ra một sợi tơ bạc dài và trong suốt bên tai. Thưởng Nam muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện răng mình đang va vào nhau. Cảm giác sợ hãi và khó chịu do phải đối mặt trực tiếp với một sinh vật khổng lồ mang lại không thể kiểm soát được. Ngay cả khi Thưởng Nam biết đây là Hữu Minh, và càng biết rõ Hữu Minh sẽ không làm hại mình. 14, cái này còn chưa trưởng thành đâu đấy. Mặc dù 14 không nói tin tốt gì, nhưng sự xuất hiện của nó đã phần nào làm dịu đi sự khó chịu của Thưởng Nam. Hữu Minh, Thưởng Nam nói rất khó khăn. Bây giờ không phải là vấn đề thích hay không thích, mà là thân phận của cậu. Tôi đang mơ à? Cậu lấy hết can đảm nghiêng đầu nhìn về phía Hữu Minh. Khuôn mặt Hữu Minh không có gì khác biệt so với bình thường. Điều khác biệt duy nhất so với bình thường là đôi mắt của Hữu Minh. Đen hơn, ẩm ướt hơn, không phải là sự long lanh mà mọi người thường nghĩ, mà giống như đầm lầy của một khu rừng tối tăm, giống như mặt hồ mờ ảo có những thi thể dưới đáy. Được phủ một lớp ánh nước khiến người ta không thể nhìn rõ. Ánh mắt Hữu Minh tỉnh táo. Cậu ta không say, ít nhất là trông như vậy. Nhận ra điều này, Thưởng Nam hít một hơi lạnh. Từ đầu đến cuối việc Hữu Minh say rượu chỉ là giả vờ. Việc cậu ta vô tình lộ diện và mất kiểm soát cũng là cố ý. Quái vật vẫn là quái vật. Vĩnh viễn không thể trở thành con người thực sự. Vậy nếu tôi là bạch tuộc, Tiểu Nam có không thích tôi không? Cơ thể dài của thiếu niên dán chặt vào Thưởng Nam, từ từ ôm chặt cậu. Chiếc giường của Thưởng Nam vẫn là chiếc giường hồi nhỏ, chưa thay, đã sửa mấy lần có thể nằm vừa cậu và Hữu Minh. Nhưng lớn hơn một chút chắc chắn là không được. Cậu bị ép vào sát tường, ống tay áo ngủ cọ vào vai. Cánh tay chạm vào bức tường lạnh lẽo, bức tường lạnh kinh khủng nhưng lại không có độ cứng của một bức tường. Thậm chí dán vào cánh tay còn có cảm giác như đang từ từ cử động. Thưởng Nam vô thức nuốt một ngụm nước bọt lớn, cậu liếc mắt nhìn sang bên trái, chỉ liếc một cái đã vội vàng thu lại ánh mắt. Cậu không tựa vào tường mà là một chiếc xúc tu khác. Đoạn xúc tu dán vào cậu này chắc chắn là phần giữa. To hơn nhiều so với cái dán vào má. Khi trả lời câu hỏi của Hữu Minh, giọng Thưởng Nam run run. Không, bất kỳ sinh vật nào khi đối mặt với một sinh vật đáng sợ. Mạnh đến mức có thể dùng một ngón tay nghiền nát mình. Đều sẽ sợ hãi, đặc biệt là trong tình huống tĩnh lặng và không một bóng người như thế này. Không phải không thích. Vậy tức là thích, Hữu Minh còn không hỏi, mà đưa ra kết luận luôn. Có thể thấy cậu ta rất vui, nó rất vui, chúng nó đều rất vui. Chiếc xúc tu ban đầu chỉ thỉnh thoảng chạm vào Thưởng Nam. Giờ nằm xuống một cách thuần thục, tựa vào vai Thưởng Nam. Đầu xúc tu đó quấn nửa vòng quanh cổ Thưởng Nam. Thưởng Nam có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo, nhớp nháp của xúc tu bạch tuộc. Bề mặt mềm mại của xúc tu hướng ra ngoài, còn những chiếc giác hút có lực hút lớn thì hướng vào trong. Dán chặt vào da cổ của cậu, nó đang hoạt động, không ngừng MT để dính chặt vào cậu hơn nữa. Hữu Minh hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Thường Nam. Cậu ta không say, cậu ta cố ý lộ thân phận trước mặt Thường Nam, truy hỏi Thường Nam có thích cậu ta hay không. Dường như hoàn toàn không nghĩ đến việc Thường Nam sẽ sợ hãi mà bỏ chạy sau khi nhìn thấy thân phận của cậu ta. Vậy nếu mình bỏ chạy thì sao? Thường Nam nghĩ, 14 xem trò vui không ngại chuyện lớn. Nó chuyển góc nhìn lên trần nhà thẳng với giường của Thường Nam. Cho Thường Nam một góc nhìn từ trên cao xuống mình và Hữu Minh. Trong tầm nhìn, sắc mặt của cậu không được tốt lắm. Có sự bất an bồn chồn và cả sự bất lực đối với Hữu Minh. Cơ thể cậu bị chăn che phủ, nhưng chiếc chăn gần như đã bị những chiếc xúc tu màu đen che kín mít đầu giường của cậu. Tựa vào tường đầu giường, bên cạnh cậu, sàn nhà dưới gầm giường, mấy chiếc xúc tu to và dài, chúng gần như chiếm hết toàn bộ sàn nhà, không có chỗ nào để đặt chân. Những phần còn lại cuộn mình trên giường bao quanh cậu, từ từ uốn éo, di chuyển bên cạnh cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Hữu Minh. Trắng như tuyết, gần như trắng đến trong suốt, không có chút cảm giác nào, giống như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan. Cậu giống như bị sinh vật khổng lồ dưới đáy biển này cuốn vào trong nước, mãi mãi chìm xuống, bị đối phương đưa vào hang ổ bạch tuộc ẩm ướt, giàu dinh dưỡng, thích hợp để đẻ trứng của nó. Thường Nam dùng mình một cái. Thường Nam còn muốn nói chuyện với Hữu Minh, nhưng những chiếc xúc tu đó từ từ ngừng uốn éo, chỉ thỉnh thoảng cử động một chút. Ngay cả chiếc xúc tu quấn quanh cổ cũng nằm yên. Cậu liếc sang bên cạnh, phát hiện Hữu Minh đã ngủ rồi. Ngủ rồi sao? Hữu Minh không hề đề phòng cậu một chút nào sao? Cậu ta không sợ cậu sẽ tiết lộ thân phận của cậu ta ra ngoài sao? Hữu Minh có thể không biết, nhưng bản thân Thường Nam biết, cậu sẽ không bao giờ phản bội con bạch tuộc nhỏ này. Mưa đã tạnh từ lúc nào không hay. Sáng sớm Thường Nam đã nghe thấy tiếng các ông bà dưới lầu đối thoại với nhau bằng giọng the thé. Bà lão nhà ông Lưu, đậu đũa nhà bà phơi thế này là không ăn được rồi. Áo ngực của đứa nào thế kia? Mau xuống nhặt lên đi. Vườn rau này xong rồi. Mấy cây cải tôi mới trồng bây giờ chỉ còn mấy cái hố thôi. Nghe nói tuần này đều mưa đấy. Thường Nam hoàn toàn bị họ đánh thức. Người lớn nói chuyện đùa cợt không kém gì người trẻ tuổi. Thậm chí còn thoải mái hơn. Thường Nam mở mắt ra, phát hiện Hữu Minh đang lắng nghe một cách say sưa. Cảm nhận được ánh mắt của Thường Nam, Hữu Minh quay đầu lại tiến sát vào. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Thường Nam. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Thường Nam. Hồi nhỏ, chúng ta thường làm thế này. Hữu Minh cười rất ngây thơ. Xúc tu của cậu ta đã thu vào từ lâu, nhưng trong không khí vẫn còn vương lại cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo. Dù ánh sáng bên ngoài đã rạng rỡ, Thường Nam muốn nói rồi lại thôi. Cậu lười vạch trần Hữu Minh. Người khác có thể không biết, nhưng cậu không biết sao? Điểm yêu thích đã 50 rồi, còn nói chuyện hồi nhỏ gì nữa? Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện tối qua. Thường Nam thì thấy không cần phải nhắc. Vốn dĩ cậu đã biết thân phận thật của Hữu Minh. Còn Hữu Minh, suy nghĩ của cậu ta thì cậu không thể hiểu nổi. Tâm cơ không sâu, nhưng suy nghĩ thật sự quá kỳ lạ và phản con người. Cậu ta thích mình, theo logic của một con người bình thường, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để che giấu thân phận thật. Còn cậu ta thì hay rồi, trực tiếp lôi hết tất cả xúc tu ra cho người mình thích xem. Sao, chân nhiều hơn mình 6 cái thì tự hào lắm à? Trương Tâm Tâm ngáp ngắn ngáp dài gõ cửa. Không đợi hai đứa trẻ bên trong trả lời, bà gõ cửa xong liền đẩy cửa đi vào. Ăn sáng thôi, bữa sáng trên bàn ăn rất phong phú. Nhìn là biết không phải Trương Tâm Tâm làm. Tài nấu nướng của Trương Tâm Tâm cũng tốt, nhưng bà thiếu một chút kiên nhẫn. Bà có thể làm qua loa thì sẽ làm qua loa, nhất định sẽ không cố ý điêu khắc củ cà rốt thành hình mặt trời. Quả nhiên, Thường Nam vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Lý Mạn Thanh. Rõ ràng Lý Mạn Thanh là người phụ trách bữa sáng thịnh soạn hôm nay. Bà đặt nồi cháo cuối cùng lên tấm lót cách nhiệt. Được rồi, ăn cơm thôi. Hữu Minh ngồi xuống hỏi một câu. Mẹ, mọi người về từ lúc nào vậy? Mưa vừa tạnh là mẹ về ngay. Hai đứa trẻ ở nhà. Mẹ không yên tâm, Lý Mạn Thanh nói. Trương Tâm Tâm nhìn quanh nhà một vòng. Căn nhà này quả thật quá cũ rồi. Sao trước đây tôi không thấy nó cũ đến vậy? Lý Mạn Thanh cười. Vì trước đây chị chưa từng đến biệt thự nhìn thấy bức tranh lớn như vậy. Hai người cứ thế lời qua tiếng lại chế nhạo nhau. Tính Lý Mạn Thanh hiền lành. Ngay cả khi cãi nhau với Trương Tâm Tâm, bà cũng nói nhỏ nhẹ. Trương Tâm Tâm thì đanh đá từ đầu đến cuối. Đã làm bà chủ lớn thì càng có khí thế hơn. Thưởng Nam vừa uống cháo vừa cắn quẩy, nói với Thưởng Anh Thụ: "Bố, con và Hữu Minh không còn nhỏ nữa, 15 tuổi rồi, còn nhỏ đấy." Thưởng Anh Thụ ngước mắt lên khỏi tờ báo. Từ năm Thưởng Nam học lớp 5, ông đã làm trưởng phòng thiết kế, ngồi trong văn phòng chỉ đạo công việc, ít khi ra ngoài chạy công ty. Cái khí chất của một người lãnh đạo dần dần hình thành. Nhìn con và Tiểu Minh gầy gò thế này, ăn nhiều vào. Thưởng Nam đã uống một bát cháo lớn, ăn một cái quẩy, hai cái bánh bao nhỏ và mấy miếng bánh nếp nhân kem. Tuổi dậy thì, tuổi lớn, Hữu Minh ăn còn nhiều hơn cả cậu. Hồi nhỏ đã ăn nhiều, bây giờ ăn càng nhiều. Thảo nào có thể lớn đến gần 100 cân. Thưởng Nam nghĩ, không có gì bất ngờ. Thưởng Nam và Hữu Minh học cùng một trường cấp 3. Thành tích của cả hai đều đủ tốt. Vào trường chuyên tốt nhất ở địa phương cũng không thành vấn đề. Nhưng trong chuyện chọn trường, Trương Tâm Tâm và Thưởng Anh Thụ vẫn cãi nhau gần nửa tháng mới quyết định xong. Thưởng Anh Thụ có tư tưởng khá cũ. Ông nghĩ học ở đâu cũng là học. Hơn nữa trường chuyên công lập đã rất tốt rồi. Đều là những hạt giống cho trường đại học top đầu. Nhưng Trương Tâm Tâm lại khăng khăng muốn gửi Thưởng Nam vào một trường chuyên cấp 3 quốc tế ở thủ đô. Lý do của bà rất đơn giản. Bà không muốn con trai mình bị bó buộc trong cái thành phố nhỏ xíu này. Mọi mặt đều không theo kịp học sinh ở các thành phố phát triển. Năng lực sau này tự nhiên sẽ kém hơn. Bởi vì bà không thể đảm bảo con trai mình sẽ là trường hợp cá biệt một trong một vạn. Làm cha làm mẹ, kính lọc, dành cho con cái quá dày cũng không phải là chuyện tốt. Bà đã kiếm được tiền, đương nhiên phải trải con đường tốt nhất cho Thưởng Nam. Cố gắng một chút là được. Thưởng Anh Thụ nói, Trương Tâm Tâm lại bảo, không cần cố gắng, sao phải cố. Thưởng Anh Thụ, cũng đúng. Trước đây Lý Mạn Thanh không có chủ kiến, mấy năm gần đây đã tốt hơn nhiều. Sau khi nghe quyết định của Trương Tâm Tâm và Thưởng Anh Thụ, bà vẫn muốn hỏi ý kiến của Hữu Minh. Chỉ cần Hữu Minh đồng ý, bà sẽ dốc hết tiền của để cho cậu ta những điều tốt nhất. Hữu Minh không tốn thời gian suy nghĩ, liền gật đầu, con muốn đi, Tiểu Nam đi đâu, cậu ta sẽ đi đó. Trương Tâm Tâm nhanh chóng xin được yêu cầu thi tuyển của trường từ đối tác. Việc làm ăn của bà ngày càng lớn, chuỗi cửa hàng đã mở đến tận thủ phủ tỉnh. Cho dù trường yêu cầu chứng minh tài sản hay đầu tư để nhập hộ khẩu, bà đều không gặp khó khăn. Sự thay đổi đột ngột của bà đã tạo ra một áp lực nhất định cho Thưởng Nam. Ban đầu với thành tích thi tốt nghiệp cấp 2, việc vào trường cấp 3 tốt nhất ở địa phương không có vấn đề gì. Nhưng vào khoa quốc tế của trường chuyên ở thủ đô lại không đơn giản như vậy. May mắn là cậu có nền tảng từ trước. Các bài thi ngoại ngữ và phỏng vấn cũng không làm khó được cậu. Nhưng để chắc chắn, cậu vẫn phải cày cuốc một tuần để chuẩn bị cho bài thi viết và phỏng vấn. Hữu Minh cũng vậy, nhưng cậu ta có thừa năng lượng. Khi Thưởng Nam mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta vẫn có thể luyên thuyên trò chuyện trôi chảy bằng ngoại ngữ với robot trên máy tính bảng bên cạnh. Quái vật mà, bình thường thôi, Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi chỉ có một tuần. Thưởng anh Thụ không hy vọng gì nhiều. Ông hiểu tính con trai mình rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn không chịu được khổ. Việc bị thầy cô gọi đứng dậy khi ngủ gật trên lớp là chuyện cơm bữa. Thành tích thì khá, nhưng để vào trường ở thủ đô thì hơi khó. Trương Tâm Tâm và Lý Mạn Thanh đã nộp tất cả tài liệu mà trường yêu cầu. Tiếp theo, chỉ còn chờ kết quả của hai thiếu niên. Một giờ trước khi có kết quả, Trương Tâm Tâm ngồi không yên. Cùng lắm thì, bà đây mua cho con một suất. Thưởng Nam an ủi bà. Con cảm thấy khá ổn. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Người phỏng vấn cậu là một phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh. Mặc dù cũng nói một vài câu khách sáo bằng tiếng mẹ đẻ của bà ấy. Nhưng Thưởng Nam đã liếc thấy. Trên tờ đơn có tên cậu cơ bản toàn là dấu tích. Hữu Minh ở bên cạnh đang rất nghiêm túc ăn một quả táo. Cậu ta cũng có vẻ lo lắng. Động tác đều lặp lại và cùng một tần suất, cùng một lực. Kết quả đã có. Điểm thi viết của Thưởng Nam đứng thứ hai. Điểm thi viết của Hữu Minh đứng thứ nhất. Điểm phỏng vấn thì ngược lại. Thưởng Nam phỏng vấn đứng thứ nhất. Hữu Minh phỏng vấn đứng thứ hai. Nhưng tổng điểm cộng lại, Thưởng Nam hơn Hữu Minh không? 5 điểm. Trương Tâm Tâm hét lên một tiếng. Con trai tôi mẹ nó giỏi quá đi mất. Thưởng Anh Thụ biết bà vì xúc động. Nhưng con trai và Tiểu Minh đều ở đây. Ông vội vàng bịt miệng bà ấy lại. Đừng văng tục. Lý Mạn Thanh cũng rưng rưng nước mắt. Bà không bận tâm đến thứ hạng. Chỉ cần có thể đỗ là được. Huống hồ người đứng đầu lại là Tiểu Nam. Thưởng Nam được Thưởng Anh Thụ ôm xong lại được Trương Tâm Tâm ôm. Ôm xong cậu, hai người lại đi ôm Hữu Minh. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Thưởng Nam bắt gặp ánh mắt của Hữu Minh. Hữu Minh cong môi với cậu, ánh mắt lại bình thản như một con mãnh thú sắp được thả ra khỏi chuồng. Sau niềm vui sướng, Lý Mạn Thanh nói ra vấn đề mà hai đứa trẻ sắp phải đối mặt. Vậy sau này sẽ ở ký túc xá sao? Thi đại học thì về địa phương thi à? Tìm cách nhập hộ khẩu ở thủ đô. Trương Tâm Tâm nói, trường có ký túc xá. Vừa hay là hai người một phòng. Hai đứa trẻ đăng ký cùng nhau. Chắc là sẽ được ở cùng nhau. Và Hữu Minh chỉ nắm bắt những gì nó muốn nghe. Ký túc xá, hai người. Trương Tâm Tâm là một người có khả năng thực thi rất mạnh mẽ. Một tuần trước khi Thưởng Nam nhập học, bà đã giao bán căn biệt thự đang được trang trí nội thất của mình. May mắn là căn biệt thự đó rất được săn đón. Việc mua bán diễn ra thuận lợi. Trương Tâm Tâm hài lòng. Người mua cũng vui vẻ. Trước khi có con, bà không biết mình lại yêu Thưởng Nam đến thế. Không phải vì Thưởng Nam ưu tú. Ngay cả khi cậu không ưu tú, ngay cả khi ước mơ của cậu là ra trước cổng trường tiểu học bán xúc xích nướng, bà cũng sẽ ủng hộ cậu. Bà quyết định chuyển trọng tâm kinh doanh sang thủ đô. Ở thủ đô có rất nhiều nhân tài, bà cần phải có nhiều tiền hơn nữa. Và vào ngày Thưởng Nam nhập học, Trương Tâm Tâm đã mua một căn nhà ở thủ đô, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh một chút. Nhưng Trương Tâm Tâm hứa với Thưởng Nam rằng trong vòng 5 năm, nhất định sẽ đổi sang một căn nhà tốt hơn, cool hơn, dù có hứa hay không. Thưởng Nam cũng rất khâm phục Trương Tâm Tâm, quá thông minh, quá quyết đoán, thắng thì kiêu ngạo, thua thì vẫn kiêu, bà thậm chí không quan tâm đến công việc của Thưởng Anh Thụ. Thưởng Anh Thụ muốn xin nghỉ việc tự kinh doanh hay ở lại thành phố nhỏ. Bà đều tôn trọng sự lựa chọn của ông. Sự thấu hiểu của bà ngược lại khiến Thưởng Anh Thụ tức đến phát nghẹn. Tôi tự kinh doanh, Thưởng Anh Thụ giận dữ nói. Phía Hữu Minh thì không được thuận lợi như vậy. Lý Mạn Thanh kém hơn Trương Tâm Tâm về mọi mặt. Nhưng những người như Trương Tâm Tâm vốn là số ít. Nỗi lo lắng và do dự của Lý Mạn Thanh là điều mà đa số mọi người đều sẽ gặp phải. Nếu kinh doanh thất bại, liệu có thể dựa vào vốn liếng cũ còn lại ở thành phố nhỏ và tỉnh lỵ mà trang trải học phí và chi tiêu ở thủ đô? Còn cả sau này nữa, Lý Mạn Thanh suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy, hành động của bà chậm hơn Trương Tâm Tâm một chút. Thế là vào ngày nhập học, bố mẹ hai bên đều có việc bận, đành để Thưởng Nam và Hữu Minh tự mình đi báo danh. Số lượng học sinh của khoa quốc tế không nhiều, tổng cộng hơn 400 học sinh mới. Thưởng Nam nhìn danh sách lớp, mỗi lớp chỉ có 20 người. Thưởng Nam và Hữu Minh đi theo biển chỉ dẫn tìm đến bàn báo danh. Đưa giấy báo trúng tuyển ra, thầy giáo nhìn một cái, rồi hai cái, rồi lại nhìn cái thứ ba. Hai người đứng đầu là người ngoại tỉnh đã khá bất ngờ rồi. Lại còn là bạn bè. Điều này càng khiến thầy giáo ở bàn báo danh ngạc nhiên hơn nữa. Trên giấy báo trúng tuyển ghi là Học viện Đức Tú. Học viện Đức Tú chính là khoa quốc tế của trường chuyên. Bên ngoài đều gọi là khoa quốc tế, nhưng thầy trò trong trường đều gọi học sinh của khoa quốc tế là học sinh Đức Tú. Hai cậu học sinh trước mặt thật sự là những hạt giống tốt. Mặc dù là người ngoại tỉnh nhưng bố mẹ ở nhà nhất định là có tầm nhìn xa và có thực lực kinh tế nhất định. Học phí của khoa quốc tế một năm là 150.000. Mỗi năm tăng thêm 50.000, đồng phục và các tài liệu, dụng cụ cần thiết cho các môn học cũng rất đắt đỏ. Nhìn thế nào đi nữa, tương lai cũng sẽ rất sán lạn. Thầy giáo cười rất tươi với hai người. Được rồi, thầy giữ giấy báo trúng tuyển lại nhé. Hai em sang bên cạnh tìm các anh chị khóa trên để hoàn thành các thủ tục khác. Trong cái nóng oi ả của mùa hè, trên trán Thưởng Nam đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Mặc dù bàn báo danh ở trong nhà, nhưng cửa ra vào sảnh chính mở rộng để tiện cho học sinh và phụ huynh ra vào hôm nay, nên vẫn rất nóng. Các anh chị khóa trên mà thầy giáo nói đang đợi các học sinh mới đến làm thủ tục trong một căn phòng nhỏ, vừa tán gẫu với nhau. Này, các cậu nghe nói chưa? Trong số học sinh mới có hai người trông đẹp trai lắm đấy. Sao cậu biết? Thầy giáo người nước ngoài nói cho tôi mà. Thầy ấy còn nói bằng tiếng Trung nữa cơ. Cô chị khóa ren tóc dài xoăn tít bắt chước giọng của thầy giáo người nước ngoài nói. Bero, hôm nay cô không đi phỏng vấn cùng tôi thật là đáng tiếc. Vì cô đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy thiên thần. Ông Lý lúc nào cũng phóng đại. Một cậu bạn ngồi trên bàn nói. Hắn mặc đồng phục không chỉnh tề chút nào. Hai cúc áo sơ mi trắng bị bung ra, cà vạt cũng lỏng lẻo, áo khoác ngoài thì đặt dưới lòng bàn tay. Hắn nói, ông Lý, chính là thầy giáo người nước ngoài mà cô chị khóa trên tóc xoăn tít vừa nhắc đến. Thầy ấy tự đặt tên tiếng Trung cho mình là Lý Đại Gia. Không hiểu nghĩ gì, thiên thần cái gì, ông ấy gặp ai mà chẳng nói là thiên thần. Lần này ông Lý không lừa đâu. Sau đó tôi có nhờ người lấy được tất cả hồ sơ của những người phỏng vấn hôm đó. Có hai người thật sự rất nổi bật, bất kể là thành tích hay ngoại hình. Nhưng, họ đều là người ngoại tỉnh. Ngoại tỉnh à, vậy thì nói làm gì nữa? Cậu, đang trò chuyện, cánh cửa bị gõ nhẹ mấy cái. Những gì họ nói, Thường Nam đều nghe thấy. Đôi khi 14 tìm kiếm một đống thông tin vô ích. Cậu không chỉ biết những người trong phòng đang trò chuyện gì, mà còn biết đây là một nhóm công tử, tiểu thư xuất thân giàu có quyền thế. Cánh cửa được mở ra, một cô gái nhỏ nhắn mở cửa. Cô ấy cười tươi với Thưởng Nam. Học sinh mới à? Thưởng Nam gật đầu. Chào chị. Cô gái nhỏ nhắn nhìn sang Hữu Minh. Trong mắt Hữu Minh từ từ di chuyển, rơi xuống khuôn mặt đối phương. Chào chị, vào đi, vào đi. Thực ra cũng chẳng có thủ tục gì nhiều đâu. Cô gái quay người đi đến ngồi sau bàn. Cô ấy dựa vào ghế, dừng lại một chút. Tên gì? Em là Thưởng Nam, bạn ấy là Hữu Minh. Cô gái nhìn vào máy tính. Sau khi xác nhận thân phận, cô lấy ra hai chiếc thẻ đeo ngực từ trong ngăn kéo. Một cậu bạn khác ngẩng đầu lên lướt mắt qua hai người. Cũng không hỏi gì, từ trong thùng lấy ra hai bộ đồng phục ném lên bàn. Đây là đồng phục mùa hè, đồng phục mùa thu sẽ phát sau. Còn có thẻ ăn này nữa. Anh chàng nói, thẻ này có nhiều công dụng lắm. Trong trường cái gì cần trả tiền hoặc xác nhận thân phận đều có thể quẹt thẻ này. Nếu bị mất thì đến phòng hậu cần làm lại. Không đắt lắm, 200 tệ, đây là thời khóa biểu của các em. Quét mã QR ở góc trên bên trái để tải ứng dụng xem thời khóa biểu. Trên đó sẽ nói rõ mỗi môn học cần chuẩn bị gì. Nhớ chuẩn bị trước, nếu lên lớp mà thiếu đồ, giáo viên sẽ rất tức giận. À, còn cái này nữa, huy hiệu trường, không có tác dụng gì đâu. Chìa khóa gây túc xá, hai em đi cùng nhau, vậy thì ở cùng một phòng nhé. Tòa nhà E phòng 307, hầu hết đồ dùng bên trong trường đã chuẩn bị sẵn. Nếu các em thấy thiếu gì thì đến chỗ quản lý ký túc xá đăng ký. Sẽ có người đi mua cho các em, nhưng nếu là những món đồ quá lố thì tự mua lấy. Được chứ, còn có vấn đề gì nữa không? Không có thì ký tên vào đây. Rồi sang bên cạnh quét khuôn mặt, nhập vân tay, khi Thưởng Nam và Hữu Minh quét khuôn mặt, đám người này cứ nhìn chằm chằm một cách trắng trợn, không có gì kinh tởm, nhưng có vài ánh mắt hơi khinh miệt, phần lớn thì vẫn thiện chí. Làm thủ tục xong, Hữu Minh kéo Thưởng Nam đi ra ngoài. Quả thật, ngôi trường này được xây dựng rất đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu qua những hành lang kính. Những chiếc xe sang trong bãi đỗ xe đúng nghĩa là xe sang. Phần lớn đều có tài xế. Giọng nữ trong loa phát thanh lặp đi lặp lại quy trình báo danh của học sinh mới bằng hai thứ tiếng. Và giới thiệu đầy đủ về trường chuyên. Tiếp theo là tìm ký túc xá. Thưởng Nam cầm chìa khóa. Hữu Minh đi song song với cậu. Sự chú ý của Hữu Minh không phải là tìm ký túc xá, mà là nhìn chằm chằm vào những người đang nhìn Thưởng Nam. Ký túc xá trong một công viên rợp bóng cây. Lối vào có cắm một tấm bảng gỗ viết tay: khu ký túc xá Học viện Đức Tú. Phía sau công viên là một cái hồ. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt hồ giống như một lớp kính vỡ nổi trên đó. Phía sau một bụi cây thấp, mấy con thiên nga đen được nuôi đang nghỉ ngơi. Ký túc xá của Thưởng Nam và Hữu Minh nằm ngay phía sau công viên. Không phải đối diện trực tiếp với ánh nắng mặt trời nên không quá nóng. Ký túc xá là phòng hai người, có một phòng khách nhỏ, hai phòng đơn nhỏ, ghế sofa, máy lọc nước, ga trải giường trên giường và bàn học đều do trường chuẩn bị. Ngay cả khăn tắm, bàn chải đánh răng, bút và sổ trên bàn cũng được chuẩn bị sẵn. Trên giá sách thì có sách giáo khoa sẽ dùng trong học kỳ này. Nhìn thấy những thứ này, Thưởng Nam chỉ nghĩ học phí không uổng phí chút nào. Thưởng Nam ngồi trên giường, quay sang Hữu Minh, lát nữa bảo người đến lấy hành lý chúng ta để ở khách sạn về nhé. Hữu Minh gật đầu, được. Vừa gật đầu, Hữu Minh tiện tay bật điều hòa. Nóng quá, người đầy mồ hôi. Thưởng Nam muốn ngủ nhưng lại thấy ngại mồ hôi và bụi bẩn dính trên người. Cậu đoán trong tủ quần áo có đồ ngủ. Và cũng đoán đúng, tắm rửa xong, chúng ta ngủ trưa, rồi đi canteen ăn cơm. Tắm cùng được không? Giọng Hữu Minh nhỏ nhẹ. Cậu ta nghĩ như vậy Thưởng Nam sẽ đồng ý. Không được. Thưởng Nam từ chối. Tiểu Nam lớn rồi, tim cũng cứng hơn rồi. Hữu Minh cụp hàng mi dài xuống, nghĩ bụng, hai tháng sau khi nhập học, cặp bạn thân Thưởng Nam và Hữu Minh đã nổi tiếng khắp khoa quốc tế. Thưởng Nam là đại diện học sinh mới phát biểu trong lễ khai giảng. Không có giọng địa phương buồn cười, không cần bản thảo mà vẫn có thể phát biểu trôi chảy bằng ngoại ngữ. Cậu đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người ngay trong ngày lễ khai giảng. Còn Hữu Minh thì trong buổi hội thao sau đó có một cuộc thi bắn súng. Phần thưởng là một con bạch tuộc màu hồng to bằng nắm tay. Phải nói là Thưởng Nam không thích hành vi dùng động vật làm phần thưởng. Vì không thể đảm bảo người thắng sẽ thích động vật, mà thích động vật thì cũng phải biết cách thuần hóa. Trước khi Hữu Minh lên tiếng, Thưởng Nam đã nói: "Hữu Minh, tôi muốn con bạch tuộc đó." Hữu Minh vốn không thích quá nổi bật. Cậu ta thích nhìn Tiểu Nam tỏa sáng hơn. Nhưng vì Thưởng Nam nói muốn con bạch tuộc chết tiệt đó, cậu ta đi thi một trận cũng không sao. Trường cho phép đăng ký tạm thời. Nhưng không ngờ học sinh đăng ký tạm thời này lại có năng lực mạnh đến vậy. Cậu thiếu niên cao 1m80, đứng đón gió. Bộ đồ thể thao màu đen ôm sát đôi chân rắn chắc. Dài, khi cậu ta bóp cò, không có một động tác thừa. Mỗi động tác chụp lại đều có thể lưu vào album ảnh. Có mấy cô gái đứng bên cạnh che miệng khẽ la, và đã bắt đầu hỏi thăm lớp và tên của Hữu Minh. Con bạch tuộc đó, sau này được nuôi trong phòng khách ký túc xá của hai người. Thưởng Nam định mua một cái bể cá riêng, rồi mua thêm một số thiết bị chuyên dụng. Hữu Minh nói, nuôi trong cái xô nhựa là được rồi, cho nó ăn cơm thừa. Con bạch tuộc đó chắc chắn cảm nhận được có đồng loại ở đây. Hơn nữa lại là một đồng loại mạnh hơn nó gấp vô số lần. Từ khi vào ký túc xá, nó đã co ro trong góc thùng chứa không nhúc nhích, cứ như đã chết. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn có được một ngôi nhà lộng lẫy. Cái giá phải trả là mỗi ngày đều bị đồng loại đó nhìn chằm chằm rất lâu. Rất lâu, rất lâu với ánh mắt không vui. Nó nghi ngờ, có một ngày nào đó mình sẽ bị đối phương ăn thịt. Vào mùa đông ngày nào Thưởng Nam cũng phải đo nhiệt độ nước trong bể cá. Sợ nó bị chết cóng, mặc dù trong ký túc xá có máy sưởi, mùa đông ở thủ đô rất lạnh, thỉnh thoảng lại có một trận tuyết rơi không lớn lắm. Mỗi lần tuyết rơi, nhiệt độ lại giảm đi mấy độ. Chiều cao của Thưởng Nam từ 1m70 đã tăng lên 1m73. Tốc độ hơi chậm, nhưng ít nhất vẫn đang tăng. Còn Hữu Minh cũng giống như Thưởng Nam, cao thêm 3cm. Khi một trận tuyết rơi lớn hơn tất cả những trận tuyết trước đó, Thưởng Nam mặc chiếc áo khoác phao dày dặn mà Trương Tâm Tâm đặc biệt mua cho cậu và Hữu Minh. Đồng phục phao của trường được mặc bên trong, đeo cặp sách, đi trên nền tuyết của buổi sáng sớm. Hữu Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của Thưởng Nam một lúc. Tiểu Nam, đi học vất vả quá, hay chúng ta nghỉ học đi? Thưởng Nam buồn cười đấm một cú vào vai Hữu Minh. Không đi học thì làm sao được? Trương Tâm Tâm sẽ đánh chết tôi, tiện thể đánh chết cậu luôn. Vẻ mặt trong đôi mắt đen láy của Hữu Minh lạnh nhạt. Cậu ta không còn trông giống như một đứa trẻ đáng thương, ngọt ngào như hồi nhỏ nữa. Chiều cao, khí chất, biểu cảm và thái độ đối với mọi người đều khiến cậu ta trở nên khó gần. Cậu ta luôn thể hiện sự giả dối trên khuôn mặt. Tình cảm của cậu ta cũng thờ ơ hơn so với hồi nhỏ. Ngay cả với đối tượng mà hồi nhỏ cậu ta cảm thấy rất tốt. Rất tốt như Trương Tâm Tâm và cả Lý Mạn Thanh, người là mẹ cậu ta. Hữu Minh dành nhiều tình cảm hơn cho Thưởng Nam. Vì thế những thứ khác trên thế giới này đều không còn quan trọng nữa. Hai cô gái từ phía đối diện từ từ đi tới. Nhưng thật kỳ lạ, trời lạnh như vậy mà mặt của cô gái bên trái lại đỏ như cà chua. Họ đi thẳng đến trước mặt Thưởng Nam, nhanh chóng lấy ra một phong bì từ trong túi, nhét vào tay Thưởng Nam. Bạn Thưởng Nam, đây là thư của tôi. Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn. Nói xong, cả hai quay người chạy đi. Thưởng Nam còn chưa kịp phản ứng, phong bì đã bị Hữu Minh nhẹ nhàng rút đi. Cách chương.